Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1025, chương 1022 trở nên rất không ổn. Mắt thấy Nagisa mang theo có chút cậy mạnh nụ cười, sắc mặt lại tương đương tái nhợt bộ dáng, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra trách cứ vẻ mặt. Không phải nhường ngươi chớ miễn cưỡng chính mình sao? Cô dù liền có chút nóng nảy giống như lên tiếng, đồng thời còn kèm theo sầu lo thở dài. Không chỉ có là cô dù mà thôi, những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít đều tỏ vẻ ra là lo lắng tới. Nếu như thân thể khó chịu, cái kia tốt nhất vẫn là xin phép nghỉ đi. Trạng huống của ngươi mọi người đều biết, các lão sư cũng sẽ lý giải. Asagi như thế khuyên giải, Nagisa tương cũng không muốn cho người khác thêm phiền phức a. Đó còn là thật tốt, nằm xuống nghỉ ngơi tương đối tốt ờ. Motoki thì là có chút không che đậy miệng, nhưng lời to lý không to, đồng dạng biểu thị ra lo lắng. Nagisa, liền Aurora đều lo lắng giống như nhìn xem Nagisa, một bộ hết sức lo lắng bộ dáng. Thấy mọi người lần này biểu hiện, Nagisa trên mặt cái kia cậy mạnh nụ cười cũng là lập tức biến mất. Người ta không phải là không muốn bỏ lỡ khó được năm học mới cùng học kỳ mới nha. Nagisa liệt có chút thất lạc nói như vậy lấy. Này chứng minh Nagisa kỳ thật đã sớm thấy trên thân thể không thoải mái dễ chịu. Chỉ là vẫn luôn không có nói ra mà thôi. Đưa tay cho ta đi. Nagisa, Rama đi vào Nagisa trước mặt. Có chút thận trọng lên tiếng. À, tốt. Nagisa nhìn xem ngả vào trước mặt mình tới Rama tay. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn đem đặt ở Rama trên tay. Từ quen biết đến nay đã qua 3 năm rưỡi. Vì thay Nagisa trị liệu, Rama cũng không ít cùng cái này đáng yêu lại có chút ồn ào thiếu nữ làm qua một chút trên thân thể. Tiếp xúc thân mật, đối với cái này sớm đã thành thói quen, nhưng Nagisa lại vẫn còn có chút thẹn thùng dáng vẻ. Chắc hẳn nhịp tim cũng không chậm a. Ngô, ô, Asagi liền đối một màn này biểu hiện ra có chút không vui đến. Aproroa cũng là khó được lộ ra tâm tình thật không tốt. Ây, mà chẳng biết tại sao, cô dù nhìn xem Nagisa cái kia xấu hổ cạch cạch bộ dáng, đồng dạng cảm thấy trong lòng sốt ruột, khóe miệng co giật, thật sự là thanh xuân a. Làm người đứng xem mà nhìn thấu hết thảy Motoki liền việc không liên quan đến mình gật gù đắc ý lấy. Rama không để ý đến người bên ngoài phản ứng, chỉ là đem trong cơ thể ma lực hơi rót vào Nagisa trong cơ thể. Tái sử dụng, linh thị, nhòm ngó Nagisa tình huống. Này xem xét, Rama liền nhíu mày, sao, làm sao vậy? Thấy Rama biểu hiện, cô dù liền có chút nơm nớp lo sợ hỏi thăm. Rama lắc đầu, một bên tại Nagisa tiếc nuối vẻ mặt buông nàng ra tay. Một bên mở miệng như thế. Trước mắt không có việc gì, nhưng Nagisa trong cơ thể linh có vẻ như có lần nữa dấu hiệu tỉnh lại. Này không là một chuyện tốt a. Một câu, nhưng ở đây biết Nagisa tình huống người đều nhấc lên tâm. Đáng giận, lại tỉnh lại sao? Gozu tương đương sốt ruột cầm lên đầu. Cái kia đến cùng là cái gì linh a? Dây dưa người khác không thả cũng cấp quá thấp đi. Asagi đều cau mày lên tiếng. May mắn nơi này là Demon Sanctuary. Nếu là tại phía ngoài xã gặp được loại chuyện này, còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Motoki nhìn về phía Nagisa trong mắt cũng tràn đầy đồng tình. Trên cơ bản tựa như Motoki nói tới như vậy. Nếu như Nagisa không phải tại Demon Sanctuary, mà là ở bên ngoài, biết được Nagisa trong cơ thể có oán linh phụ thân, vậy chỉ sợ là sẽ khiến không nhỏ rối loạn. Nagisa cũng sẽ gặp phải gạt bỏ thậm chí e ngại a. May mắn, nơi này là Demon Sanctuary. Tất cả mọi người đã thành thói quen quái lực loạn thần. Đối với loại tình huống này rất dễ dàng tiếp nhận. chỉ có một người, rủa, nguyền rủa ta đi. Aurora liền giống như là nhanh khóc lên một dạng mở miệng. Đều là ta khuyết điểm, mới vừa mang đến như thế tai họa. Xem ra, Aurora tại tự trách, dù sao, không giống với trước kia. Aurora đã biết, Nagisa là bởi vì tiếp xúc qua đã từng bị phong ấn nàng mới đưa đến bị phụ thân. Ban đầu cái kia linh hẳn là đi theo nàng cùng một chỗ bị phong ấn mới đúng. Cho nên Aurora cho rằng trách nhiệm tại trên người mình, một lần cũng theo đó uể oải cùng thất lạc. Nhưng đương nhiên, người nào đều khó có khả năng trách nàng. Này không có quan hệ gì với Aurora á, Nagisa liền vội vàng nói. Muốn nói lời, cái kia cũng là bởi vì người ta tùy tiện chạy đến dưới đất phần mộ đi tự tiện cởi ra di tích phong ấn mới đưa đến. Không có quan hệ gì với Aurora á, này cũng có lý. Nếu Nagisa tự tiện giải khai di tích phong ấn, cái kia lại biến thành trạng huống như vậy. Trình độ nào đó tới nói cũng tính tự làm tự chịu. Dù nói thế nào, vậy cũng là cùng thánh diệt có liên quan di tích. Tại biết rõ tất cả những thứ này, đồng thời biết được rất nguy hiểm dưới tình huống, Nagisa vẫn là tiến vào, vậy thì phải làm tốt gánh chịu hết thảy hậu quả chuẩn bị tâm lý. Chỉ là, này căn bản liền cùng Nagisa không có quan hệ, đều là cái kia thối lão ba. Biết rõ là nguy hiểm như vậy đồ vật còn đem Nagisa kêu lên. Hiện tại lại không biết chạy đi nơi nào. Kozu cực kỳ phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Quả thật, Nagisa hội như vậy mà đơn giản đáp ứng hiệp trợ cũng là một vấn đề. Nhưng xét đến cùng, hay là bởi vì Akatsuki Gozu cùng với Liana chờ di tích đoàn điều tra đơn phương đem Nagisa kêu lên, phương mới khiến tất cả những thứ này phát sinh. Có thể là trách cứ Akatsuki Gozu cũng đồng dạng vô dụng. Hắn ban đầu liền không hiểu rõ, là đoàn điều tra phương diện gạt hắn tự tiện thông chi Nagisa. Bổn nhân đảo đối với cái này biểu thị qua không đầy. Sau cùng lại không thể làm gì mà thôi. Có dám ở đây, trách cứ ai cũng là vô dụng. Chỉ có thể nói hết thảy đều là mệnh số. Số mệnh an bài, Nagisa liền nên có này nhất kiếp. Bất kể như thế nào, Nagisa, ngươi vẫn là tới trước phòng chăm sóc sức khỏe bên trong đi nghỉ ngơi đi. Rama đốn Nagisa nói, ta sẽ giúp ngươi thi một lần chú, trấn áp trong cơ thể ngươi linh. Như thế ngươi hẳn là có thể đủ dễ chịu không ít. Có thể là, Nagisa đối với cái này lộ vẻ do dự. Nói, cái kia Aurora làm sao bây giờ a? Đưa nàng một người thả trong phòng học ta sẽ rất không yên lòng a. Đại khái, Nagisa một mực chống đỡ đến bây giờ. Không chỉ có là vì không bỏ sót năm học mới cùng học kỳ mới mà thôi. Vẫn là vì Aurora a. Ta không có vấn đề. Hoàn toàn không có vấn đề. Aurora hiểu rõ điểm này, lập tức lớn tiếng tuyên truyền. Chỉ là, vị này vampire thiếu nữ trên mặt lại tràn đầy nhút nhát, để cho người ta hoàn toàn không cảm thấy là thật không có vấn đề. Ta xem, không nếu như để cho Aurora tương cùng Nagisa tương cùng đi phòng chăm sóc sức khỏe đi. Cũng không thể nhường Nagisa tương một người đi qua. Có người theo nàng cũng tốt. Motoki đưa ra như thế một cái đề nghị, lập tức liền thu được tất cả mọi người đồng ý. Đặc biệt là Asagi, thân thể không tốt vẫn là đừng xính cường tương đối tốt. Asagi cơ hồ là thốt ra mà nói, bằng không dẫn tới hiểu lầm không cần thiết liền phiền toái. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời vì đó khẽ giật mình. Không tất yếu hiểu lầm, Rama liền có chút trinh nhiên. Có ý tứ gì a? Kozu đồng dạng hồ nghi hỏi ra tiếng. Asagi lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt bắt đầu trở nên lưỡng lự. Ngay sau đó, Asagi tựa như là không chấp nhất một dạng, thở dài một hơi. Mặc dù không muốn gây nên vô vị rối loạn, nhưng ta cảm thấy vẫn là nói với các ngươi một tiếng tương đối tốt. Asagi lấy ý bên ngoài bình, tĩnh giọng điệu, nói ra một món đồ như vậy sự tình. Đảo Itogami có thể sẽ trở nên rất không ổn ơ. Cái này là Asagi lời muốn nói. Về phần tại sao sẽ trở nên rất không ổn, các ngươi hẳn phải biết vampire cảm nhiễm chứng a. Asagi mở miệng như thế, loại kia triệu chứng đã bắt đầu xuất hiện ở đây. Tại đây cái đảo Itogami lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.